Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thứ 26 chương sinh tử đường quanh co 2. Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Nguyệt biếng nhác không kiềm chế được thanh âm truyền đến. Như vậy một tuyệt thế mỹ nhân thực sự không biết tốt xấu. Giết nàng, quá tiện nghi nàng, không như chinh phục nàng, sau đó nhượng đau muốn chết. Trong cuộc sống vũ khí lợi hại nhất là tình, Hiên Viên Nguyệt nói tàn nhẫn mà lãnh khốc, dường như địa ngục tu la bình thường. Minh Vương phiếm hàn quang con ngươi hơi chợt tắt, thịnh nộ khí tức trong lập tức lại xông vào khó có thể nói rõ lạnh lùng. Anh Tuấn như hắn Minh Vương, mặc dù là ở vào lý trí tận tang trạng thái, kia thân phong nghi nhưng vẫn là hoàn mỹ không tì vết. Điệp hôn bình thường hết sức mỹ lệ, ha ha. Hảo, từ nay về sau không được bước ra đêm uyển, Minh Vương nói ngạch cùng nhẹ. Lại bao hàm quá nhiều sát ý với nhẫn nại, nhìn chật vật nàng, vung tay lên, Mộ Dung Thính Vũ bị ngã sấp xuống bên cạnh, lảo đảo một cái, té trên mặt đất, thủ đoạn đau đớn lại lần nữa truyền đến, đau nàng hơi nhíu mày, nhìn Minh Vương bóng lưng biến mất, Hiên Viên Nguyệt đi tới Mộ Dung Thính Vũ trước mặt, nhìn nàng chật vật bộ dáng. Trong lòng thoáng qua một tia không đành lòng, trầm thấp nói, Minh Vực không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, sau này không nên chọc giận ca ta. Mộ Dung Thính Vũ biết vừa Hiên Viên Nguyệt nói như vậy nhất định là ở cứu nàng, ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt, kia trương tuấn xuất khuôn mặt bị che ẩn ở cánh hoa quang ảnh chung, lúc sáng lúc tối yêu mị tà khí. Hiên Viên Nguyệt yêu mị trong mắt không còn là lạnh lùng, mà là nhàn nhạt yêu thương và cô tịch mông lung yêu mị con ngươi. Phảng phất có một khối băng rơi vào trong mắt, tan hậu chiết xạ ra một mảnh trong suốt nước suối. Nữ tử này, thế nào đơn giản quên. Hiên Viên Nguyệt thật sâu nhìn Mộ Dung Thính Vũ liếc mắt một cái. Xoay người ly khai, nếu nói là kiếp này nhất định phải tương phùng. Không hiểu, vì sao bị thương tâm, bị thương tình, lại không biết. Hiểu nhau tương tiếc không là một giấc mộng. Cho ngươi, đây là Minh Vực tốt nhất xương gãy cao. Chỉ cần đồ thượng là được, bạn biến mất thanh âm. Một bình sứ rơi vào Thính Vũ trong tay. Nhìn bình sứ trong tay, Mộ Dung Thính Vũ hai tròng mắt một mình vi khẽ rũ xuống. Đã nhìn không ra bất luận cái gì tình tự. Ở đây chẳng lẽ thực sự muốn thả khí có chừng tôn nghiêm sao? Phong Nhi đánh tới. Hồng sắc cánh hoa điệp nhi tựa như bay là tà, bay múa được tươi đẹp, thiên hạ vô song, hoa rơi hương, lưu chuyển ở mỗi một ti trong gió, mỗi một phân trong không khí, bóng đêm như trù, đêm trượt như nước, nhìn phía xa bầu trời đêm Mỹ được kinh người, đen như mực trời cao thượng chứa đầy một chút toái tinh. Ngẫu có nhàn nhạt phù vân xẹt qua, bằng thêm một phần thần bí cùng Mỹ lệ. Mộ Dung Thính Vũ lẳng lặng ngồi ở phiêu hương huyền dựa vào song vị trí. Mắt như đi vào cõi thần tiên nhìn phía ngoài cửa sổ. Minh Vực chợ đêm như vậy tĩnh, tĩnh dường như thiên địa vạn vật chỉ còn lại có nàng một người. Có lẽ như vậy mới là tốt nhất, nguyên lai bầu trời đêm là như vậy mỹ lệ, từng nàng lại chưa từng có phát hiện, hoặc là nói chưa bao giờ nghiêm túc đi nhìn quá. Từng nàng cho rằng chuyện tốt đẹp vật cho tới bây giờ đô không thuộc về nàng. Minh Vương bước vào bên trong gian phòng, thâm thúy mâu quang rơi vào trên người của nàng, một đôi như mực hàn con ngươi thâm thúy nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Dường như ánh mắt chỗ là một bộ cảnh đẹp ý vui tranh thủy mặc. Càng dường như thấy chính là mùa xuân ba tháng dương quang. Huân ấm nhân tâm say sưa. Giờ khắc này Minh Vương lần đầu tiên chỉ nghĩ tĩnh tĩnh thưởng thức nàng. Yên tĩnh nàng, ôn nhu nàng, còn có quật cường, đầy người ngạo khí nàng. Nhưng mặt mỹ lệ, ánh trăng chiếu rọi xuống. Cả người trên người lại là tản ra một loại nhu hòa tia sáng. Thế nhưng toàn thân nhưng lại tản ra vô hình bi thương. Hình như cảm nhận được một cỗ không bình thường khí tức. Mộ Dung Thính Vũ quay đầu nhìn đứng ở nơi đó rất lâu Minh Vương. Ảo não nàng vậy mà không có phát giác, ảo não trong, xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, mang theo một tia lạnh lùng xa cách, Mộ Dung Thính Vũ nhất cử nhất động, cũng không có tránh được Minh Vương duệ lợi trong mắt, Thâm thúy con ngươi thoáng qua một tia không vui. Minh Vương thân hình cao lớn kỳ gần Mộ Dung Thính Vũ đích thân tiền. Thân hình cao lớn mang đến một tia chèn ép khí tức. Hết chương.